Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520 toàn thế giới đều náo động. Điện thoại là Hứa Vịnh Thụ đánh tới. Trương Húc vừa nói chuyện, Hứa Vịnh Thụ liền mở miệng. Tiểu Húc, người thật sự đến tiên nhân cảnh giới. Trương Húc nói rằng, đúng, làm sao, người không tin. Hứa Vịnh Thụ liền bận bịu nói rằng, không phải, ta chính là cảm thấy kinh ngạc. Tiểu Húc, rảnh rỗi đến kinh thành chơi. Chúng ta Hứa gia dù sao cũng là nãi nãi của ngươi bổn gia. Chúng ta cũng đều là thân nhân. Người mấy vị biểu huynh đều rất muốn nhận thức ngươi. Ở Trương Húc cho Hứa Vịnh Thụ luyện ra trúc cơ đan sau khi. Hứa Vịnh Thụ, người nhà họ Hứa đã đem Trương Húc coi như thân nhân. Hiện tại biết, Trương Húc đã đặt chân tiên nhân cảnh giới. Không có ai so với bọn họ càng cao hứng. Có Trương Húc cái này tiên nhân cảnh giới thân thích. Hứa gia coi như tổn thất hai vị nguyên anh kỳ cao thủ. Vẫn là vững vàng chiếm cứ Hoa Hạ quốc đệ nhất gia tộc vị trí. Hứa Vịnh Thụ trầm mặc một chút. Đón lấy nói rằng, Tiểu Húc, cảm tạ ngươi. Ngươi luyện ra trúc cơ đan. Có 10 cái Hứa gia con cháu dùng. Đều đặt chân trúc cơ kỳ. Hiện tại Hứa gia trúc cơ kỳ con cháu là 22 tên. Hứa gia chưa từng có nhiều như vậy trúc cơ kỳ con cháu. Chấm ngoặc kép, Trương Húc nói rằng, không cần cảm ơn, ta nghĩ, ông nội ta biết ta cùng các ngươi Hứa gia ở chung rất tốt. Nhất định sẽ rất cao hứng. Hứa Vịnh Thụ liền bận bịu nói rằng, ân, ta sẽ để con em của gia tộc rảnh rỗi đến xem gia gia ngươi. Đều là cùng nãi nãi của ngươi quan hệ người thân cận hậu bối. Trương Húc nội tâm khẽ nhúc nhích. Đột nhiên nói rằng, ta nghĩ, Hứa gia thực lực rất mạnh. Thế nhưng, ta nói, nếu như Hứa gia đụng tới cái gì không có thể đối phó người. Đụng tới cái gì không có thể giải quyết sự tình. Chỉ cần Hứa gia chiếm lý, ta sẽ không đứng nhìn bàng quan. Hứa Vịnh Thụ kích động. Hắn biết. Trương Húc đây là đem Hứa gia cũng nhét vào hắn dưới cánh chim. Chẳng khác nào nói, hắn Trương Húc sau đó che chở Hứa gia. Hứa Vịnh Thụ liền bận bịu nói rằng, cảm tạ ngươi, Tiểu Húc, nhìn không có lời gì dễ bàn. Hứa Vịnh Thụ cùng Trương Húc lẫn nhau nói gặp lại, cúp điện thoại. Tiếp đó, Trương Húc lại nhận được vài điện thoại. Có người tu chân ban quản lý Trần Lý Sự, có Kỳ Thanh Dương. Còn có Hoàng gia, Long gia, Trần gia gia chủ gọi điện thoại tới. Nguyên lai, Cổ Thành Ngọc không chỉ có cho những kia bạn cũ gọi điện thoại nói Trương Húc đặt chân tiên nhân. Cảnh giới, còn ở người tu chân ban quản lý trong đám phát ra tin tức. Nói Trương Húc đặt chân tiên nhân cảnh giới. Nhất thời, trong đám đều vỡ lở ra. Người nào không biết Trương Húc a? Mấy tháng trước có điều nguyên anh kỳ. Lúc này mới mấy ngày, liền đặt chân tiên nhân cảnh giới. Thật là nhiều người không tin. Cổ Thành Ngọc là thề, xin thề, cuối cùng cũng coi như nhường rất nhiều người tin tưởng. Tin tưởng, những người này liền gọi điện thoại tới chúc mừng Trương Húc. Trần Lý Sự so với ai khác đều cao hứng. Thế giới địa cầu cũng không có đơn giản như vậy. Phương Tây thế giới cùng phương Đông thế giới mâu thuẫn chưa từng có đoạn tuyệt qua. Hoa Hạ quốc cùng đảo quốc lén lút tranh tài, chưa từng có dừng qua. Hiện tại, trên địa cầu, cao cấp sức chiến đấu mạnh nhất chính là mấy cái độ kiếp kỳ cao thủ. Hoa Hạ quốc có 3 cái độ kiếp kỳ cao thủ. Âu Châu giáo hoàng thực lực tương đương liền độ kiếp kỳ cao thủ. Bắc Âu có 1 Bắc Âu thần tộc người dẫn đầu, cũng tương đương với độ kiếp kỳ cao thủ. Đảo quốc có 2 cái thực lực tương đương với độ kiếp kỳ cao thủ. Mà nước Mỹ, cũng có 3 cái độ kiếp kỳ thực lực cao thủ. Còn có một chút tuy rằng tiểu, lạc hậu, thế nhưng truyền thừa hoàn thành quốc gia. Cũng có như vậy mấy cái tương đương với độ kiếp kỳ thực lực cao thủ. Vì lẽ đó, Hoa Hạ quốc tự xưng là người tu luyện nhiều nhất, tu luyện truyền thừa đầy đủ nhất quốc gia. Thế nhưng, kỳ thực lực không mạnh bằng người khác, mà Trương Húc đặt chân tiên nhân cảnh giới. Liền đánh vỡ cái này cân bằng. Hoa Hạ quốc có Trương Húc cái này tiên nhân. Sau đó liền không cần cân nhắc nhiều như vậy. Nếu là những quốc gia khác có độ kiếp kỳ thực lực người không phục, trực tiếp nhường Trương Húc đi tới là có thể. Càng chủ yếu chính là Trương Húc thật giống như đạn hạt nhân tồn tại, là một sự uy hiếp lực. Sau đó, sẽ không có người dám đến Hoa Hạ quấy rối. Trần Lý Sự cùng Trương Húc nói chuyện điện thoại, xác nhận Trương Húc thực lực, hưng phấn đến không kềm chế được. Cúp điện thoại, lập tức ở một cái người tu luyện tụ tập diễn đàn quốc tế phát biểu thiếp mời. Nói rồi Hoa Hạ quốc bây giờ có được tiên nhân cảnh giới cao thủ sự tình. Trần Lý Sự ít nhưng là mười mấy năm lão ít, tín dự vô cùng tốt. Rất nhiều người cũng biết thân phận chân thật của hắn. Trần Lý Sự phát ra thiếp mời sau khi, lập tức bị admin cho trên top. Tinh Hoa, có điều một giờ, mấy vạn người comment, có than thở, có nghi vấn, cũng có nhường Trần Lý Sự nắm ra chứng cứ. Có điều, đa số người âm thầm đều quyết định, sau đó không thể đi Hoa Hạ quốc kiếm chuyện tình. Vạn nhất bị tiên nhân cảnh giới cao thủ cho diệt, có lý cũng không địa phương nói. Cho tới Trần gia, Long gia, Hoàng gia người, liền rất đơn thuần, thuần túy là chúc mừng đến. Liền ngay cả cách xa ở Sơn Thành Hứa Huy Thành cũng gọi điện thoại tới. Hỏi dò Trương Húc, Trương Húc tự nhiên là rất khẳng định nói rồi chính mình hiện tại đến tiên nhân cảnh giới. Hứa Huy Thành rất cao hứng, nhận một đống điện thoại. Ứng phó rồi một đống người. Trương Húc nhìn thấy Kiều Đậu Đậu đã điểm món ăn, hơn nữa một ít món ăn đã tới. Bốn người bắt đầu ăn cơm. Ăn được một nửa, Thiết Mông di động vang lên. Thiết Mông liền vội vàng đứng lên, ra phòng khách nghe điện thoại. Liền biết hắn đại bá Thiết Dực mang theo dược thảo đã đến Đông An, vừa hạ xuống chuyên cơ. Thiết Mông trầm tư một chút, nói rằng: "Đại bá, ngài trực tiếp tới rồi Diệt Tân lâu đi. Chúng ta ở đây ăn cơm, phỏng chừng còn có thể ăn nữa một lúc." Thiết Dực vội vã đáp lại, tiến vào phòng khách. Thiết Mông liền nói chính mình đại bá Thiết Dực đi tới Đông An sự tình. Trương Húc trầm tư một chút, "Vậy cũng tốt, đại bá của ngươi mang đến dược thảo, ta liền cho các ngươi Thiết gia luyện đan." Thiết Mông cao hứng, không biết nên nói cái gì cho phải. Trương Húc bắt đầu cân nhắc nên đi chỗ nào luyện đan. Lần trước cho Trần gia, Long gia, người nhà họ Hoàng luyện đan là ở kho thóc bên trong. Lần này, có phải là cũng phải đi về đây? Suy nghĩ một chút, Trương Húc vẫn là quyết định trở lại. Chỉ ít chính mình kho thóc rất yên tĩnh, sẽ không có người quấy rối. Cho cha Quyển Đình, Kiều Đậu Đậu nói rồi nói. Hai người đều nói muốn theo đi. Đặc biệt là cha Quyển Đình, trên mặt mang theo ngượng ngùng nụ cười. "Đại ca ca, ta cũng muốn gặp thấy gia gia đây." Trương Húc nở nụ cười. Cha Quyển Đình muốn gặp gia gia Trương Nguyên Lê. Gia gia làm sao không muốn gặp nàng đây? Thương lượng được rồi luyện đan địa phương, mấy người bắt đầu ăn ăn uống uống. Qua không tới 20 phút, Thiết Dực liền đến. Thiết Mông xuống nhận Thiết Dực. Hai người vẫn không có lên lầu, Thiết Dực liền nhận được Thiết Thành Hy điện thoại. Nguyên lai, Thiết Thành Hy cũng biết Trương Húc là tiên nhân cảnh giới sự tình. Gọi điện thoại tới, dặn con cháu, thái độ nhất định phải kính cẩn, nhất định phải nghĩ biện pháp cùng Trương Húc giao hảo. Thiết Dực đều mộng ép, gật đầu liên tục nói tốt. Lên lầu, tiến vào phòng khách, Thiết Dực nhìn Trương Húc tuổi trẻ khuôn mặt có chút ngây người. Bắt chuyện đều quên đánh. Hắn biết Trương Húc tuổi trẻ, thế nhưng không nghĩ tới Trương Húc trẻ tuổi như vậy. Trẻ tuổi như vậy, không chỉ có là luyện đan cao thủ, vẫn là tiên nhân cảnh giới cao thủ. Cũng quá đả kích người. Thiết Dực hiện tại cũng có điều trúc cơ kỳ thôi. Thiết Mông đụng một cái Thiết Dực. Thiết Dực mới hoàn hồn, liền vội vàng khom người hành lễ. Trương Húc lấy ra một quyển sách. Các ngươi bá chất hai người, từng người cho quyển sách này trên nhỏ xuống một giọt máu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.